Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428. Đoạn thời gian gần nhất toàn bộ Giật Dương Thành bầu không khí đều có chút khẩn trương. Mục gia Mục Ninh Hinh giết chết Cố gia Tử Hưng Đạo Quân cùng Thiên Nhạc Tông Văn Hòa Đạo Quân. Cố gia cùng Thiên Nhạc Tông người hiện tại cũng dừng lại tại trong thành. Bảo là muốn tìm Mục gia muốn cái thuyết pháp. Bây giờ tất cả đại tông môn thế gia tu sĩ đều tại mật thiết chú ý chuyện này. Nhắc tới cũng kỳ, từ ngày đó giết chết hai vị hóa thần tu sĩ về sau. Mục Ninh Hinh tựa như nhân gian bốc hơi giống nhau, biến mất được vô tung vô ảnh. Cố gia Tử do đạo quân đem Giật Dương Thành ngoại ô Thâm Sơn cùng với phạm vi mấy ngoài trăm dặm đều qua lại dò xét mấy lần, cũng không có phát hiện tung tích của nàng. Lần này đã liền Thiên Nhạc Tông Tử Vân Đạo Quân, Văn Bình Đạo Quân cùng không ít cao giai nguyên anh tu sĩ đều xuất động. Cũng là không công mà lui. Tất cả mọi người nhao nhao suy đoán Mục Ninh Hinh đến cùng có thể ẩn núp đi nơi nào. Giật Dương Thành Mục Phủ phía sau núi. Liễu Tịnh, Liễu Ngộ Đạo Quân sắc mặt âm trầm nhìn Mục Khiêm. Bọn họ mới ly khai mấy tháng. Mục Phủ liền xảy ra lớn như vậy sự tình. Độ kiếp trong sơn cốc sự tình xác định cũng là Ninh Hinh làm đấy sao? Liễu Tịnh đạo quân sắc mặt hơi trầm xuống mà hỏi. Mười phần chính là, trong sơn cốc lưu lại đốt cháy dấu vết cùng ngày đó Ninh Hinh dùng để đối phó Tử Hưng đạo quân bọn. Họ dùng được biển lửa là giống nhau. Tử Hưng đạo quân tại sơn cốc cách đó không xa tìm Cố gia tộc trưởng cùng Vô Vi chân quân lưu lại dấu vết. Cho nên cho rằng là Ninh Hinh hại chết bọn họ, sau đó vẫn đang tìm Ninh Hinh. Mục Khiêm trả lời, hừ, ta xem bọn hắn tìm Ninh Hinh là dụng tâm kín đáo mới đúng. Liễu Tịnh cùng Liễu Ngộ liếc nhau một cái, kết hợp những ngày này bọn họ sở kiến sở văn, sao chứng kiến hết thảy. Bây giờ bọn họ cũng suy nghĩ minh bạch, lúc trước Tử Do đạo quân chính là muốn đưa bọn chúng chi đi. Hắn vội và như vậy vội vàng trở về, lần trước chỉ sợ không chỉ là Cố gia tộc trưởng cùng Vô Vi chân quân vẫn lạc đi. Liễu Ngộ đạo quân nói ra, đây, Mục Khiêm không cách nào trả lời, nếu như là tại trước kia, hắn nhất định sẽ cho rằng không có khả năng, cũng tại tận mắt thấy Ninh Hinh giết chết hai cái hóa thần tu sĩ về sau. Trong lòng của hắn cũng hiểu được Tử Nguyên đạo quân đoán chừng cũng vẫn lạc. La Tĩnh sự tình chúng ta đã hiểu rõ rõ ràng, người nha, Liễu Tịnh đạo quân thất vọng nhìn Mục Khiêm, đại ca trước khi phi thăng chính là lo lắng ngươi sẽ bởi vì Mục Dương quan hệ. Đối với Ninh Hinh Ninh Ý có chỗ thành kiến, sợ ngươi sẽ xử trí theo cảm tính, không nghĩ tới hắn mới phi thăng không bao lâu, hắn lo lắng sự tình vẫn đã xảy ra, ngoặc kép, La Tĩnh sự tình ta cũng không có dự liệu được. Ta lúc ấy chỉ là vì cứu Mục Dương, thật sự không phải cố ý. Mục Khiêm cũng có chút hối hận nói. Ngươi không phải cố ý. Mục Dương đây, lợi kiếm đâm thẳng La Tĩnh đan điền. Hắn đây là muốn đưa La Tĩnh vào chỗ chết à. Bọn họ tốt xấu cũng làm mấy trăm năm đạo lữ đi. Thế nào liền nhẫn tâm như vậy đây? Liễu Ngộ đạo quân tức giận nhìn Mục Khiêm, suy nghĩ một chút còn nói thêm. Hừ. Còn có nàng cái kia tiểu thiếp, rõ ràng vọng tưởng tả hữu Mục gia tộc trưởng lựa chọn và bổ nhiệm. Là ai cho quyền lợi của nàng? Con của nàng Mục Ninh Hạo ta cũng đã gặp, là có chút tiểu thông minh, khả năng cùng Ninh Ý so sánh sao? Mục gia tộc trưởng cần đúng rồi có thực lực chân chính có đảm đương người. Mà không phải cả ngày nghĩ đến giờ âm mưu quỷ kế tiểu nhân. Mục Dương ánh mắt cũng thực xuất chúng. Cái kia tiểu thiếp phái người khắp nơi bôi đen La Tĩnh. Tổn hại không chỉ có là La Tĩnh hình tượng, còn có Mục Dương cùng Mục gia. Đem một người như vậy coi như bảo bối. Ta xem hắn là đầu óc có bệnh. Ngoặc kép, tốt rồi, bây giờ nói những thứ này đã vô dụng. La Tĩnh vừa chết, vẫn trực tiếp bởi vì ngươi cùng Mục Dương mà chết. Ninh Hinh cùng Ninh Ý đoán chừng. Ai, Mục gia tổn thất a? Liễu Tịnh đạo quân tiếc nuối nói. Mục Dương tiểu thiếp sự tình phải xử lý nghiêm khắc, đây cũng là đối với trong tộc những cái kia trong nội tâm có tiểu tâm tư một cảnh cáo. Tốt rồi, ngươi đi xử lý đi.